Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, thi hồn giới người tới. Khiên tinh kiềm loại quý tộc này tiêu ký thế nhưng là chỉ có thi hồn giới Kuchiki nhất tộc người mới có thể phối mang. Hơn nữa còn chỉ có Kuchiki nhất tộc trọng yếu nhân viên mới có thể đủ phối mang, mặc dù Kuchiki Rukia bị Kuchiki nhất tộc thu dưỡng. Nhưng là nàng vẫn không có tư cách phối mang khiên tinh kiềm. Bởi vậy bây giờ thấy Kuchiki Hougi mang theo khiên tinh kiềm mới sẽ kinh ngạc như vậy. Ta đương nhiên là Kuchiki nhất tộc. Ta gọi là Kuchiki Hougi. Kuchiki Hougi cười nói, Kuchiki Hougi. Khó nói ngươi là Kuchiki nhất tộc người sáng tạo. Cái này sao có thể? Nghe được Kuchiki Hougi lời nói, Kuchiki Rukia khó có thể tin nhìn lấy Kuchiki Hougi. Tại Rukia gia nhập Kuchiki nhất tộc thời điểm, đặc biệt có người cho nàng giới thiệu liên quan tới Kuchiki nhất tộc lịch sử. Trong đó có Kuchiki Hougi giới thiệu Kuchiki Hougi là Kuchiki nhất tộc người sáng lập. Là nàng để Kuchiki nhất tộc thành là thứ nhất quý tộc. Có thể nói không có Kuchiki Hougi liền không có Kuchiki nhất tộc thành tựu. Hiện tại lúc đầu Kuchiki Hougi coi là cái này vẻn vẹn trong truyền thuyết người. Nhưng là để Kuchiki Rukia không có nghĩ tới là chính mình thế mà gặp được cái này truyền thuyết bên trong người Kuchiki Rukia, đúng không Kuchiki? Hougi nhìn lấy Kuchiki Rukia không khỏi hỏi, là Hougi đại nhân. Người tốt. Nghe được Kuchiki Hougi gọi mình, Kuchiki Rukia lập tức đáp, thân là Shinigami. Lực lượng của ngươi làm sao biến mất? Kuchiki Hougi nhìn lấy Kuchiki Rukia không khỏi hỏi, cái này, cái kia. Nghe được Kuchiki Hougi lời nói, Kuchiki Rukia trở nên ấp úng, bởi vì Rukia vô cùng rõ ràng, đem chết lực lượng của thần một mình truyền khiến nhân loại là vi phạm thi hồn giới quy tắc. Lucia, thế nào? Lực lượng của nàng cho ta, không rõ tình huống. Kurosaki Ichigo lớn tiếng hỏi, Ichigo, ngươi. Nghe được Kurosaki Ichigo lời nói, Rukia hận không thể một bàn tay chụp chết Haki Ichigo. Ichigo, đây quả thực là bán đồng đội, ngươi thế mà đem chết lực lượng của thần giao khiến nhân loại. Ta nhớ được thi hồn giới bên trong có một cái mệnh lệnh là không thể đem chết lực lượng của thần giao khiến nhân loại. Kuchiki Hougi nghĩ nói, có lỗi với Hougi đại nhân. Đây là tình huống đặc biệt. Kuchiki Hougi giải thích nói, yên tâm đi, ta hiện tại đã không phải là thi hồn giới người, vẻn vẹn thất dạ đại nhân một cái thị nữ. Nhìn thấy Kuchiki Rukia sợ hãi dáng vẻ, Kuchiki Hougi nói tiếp đi, nói thị nữ, cái này sao có thể? Nghe được Kuchiki Hougi lời nói, Rukia khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng có thể làm cho Kuchiki nhất tộc trong truyền thuyết người khi thị nữ, rốt cuộc là ai? Như vậy thất dạ lão sư, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng là tử thần sao? Kurosaki Ichigo không khỏi hỏi, nói lên. Ta hẳn là cái thế giới này người sáng lập. Dựa theo nhân loại các ngươi lý giải, ta chính là sáng tạo thế giới này người. Thất dạ không khỏi nói, người sáng tạo? Nói đùa cái gì? Nghe được thất dạ lời nói, Kurosaki Ichigo bọn hắn cũng là không thể tin được nhìn lấy thất dạ, không có gì không có khả năng. Ta chính là cái này thế giới người sáng tạo. Tốt. Hiện tại các ngươi biết thân phận của ta. Các ngươi nhanh lên về nhà đi. Ngày mai còn phải đi học đâu. Thất dạ nhìn lấy ba cái tiểu quỷ không khỏi nói, đúng rồi. Các ngươi nếu có phiền toái gì lời nói, có thể đi tìm Urahara Kisuke cùng cái kia tiểu hắc miêu trước khi đi. Thất dạ đối lấy ba người bọn hắn nói, đồng thời đem Urahara Kisuke cửa hàng vị trí nói cho ba người bọn hắn. Từ thất dạ trong biệt thự sau khi trở về, Kurosaki Ichigo bọn hắn nếu là mơ mơ màng màng bọn hắn lão sư lại là sáng thủy thần, trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút tiếp không thu được. Rukia, chúng ta bây giờ phải làm gì? Kurosaki Ichigo hướng về Rukia hỏi. Ta hiện tại chết lực lượng của thần còn chưa hồi phục. Trong khoảng thời gian này ngươi muốn thay thế chức trách của ta tiêu diệt cả cái khu vực Hollow. Mà ta muốn đi cái kia trong tiểu điếm. tìm kiếm khôi phục nhanh chóng ta lực lượng biện pháp. Lucia không khỏi nói, tiêu diệt Hollow sao? Ta đã biết. Orihime, người dự định làm gì? Kurosaki Ichigo hướng về Inoue Orihime hỏi, ta cũng phải tu luyện. Nghiên cứu một chút ta cái này kẹp tóc lực lượng. Inoue Orihime không khỏi nói, thất dạ cũng đã nói. Cho Inoue Orihime thuẫn thuẫn sáu hoa lực lượng tại trong những ngày kế tiếp. Ba người bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Riêng phần mình bận rộn nhưng là bọn hắn không biết có một đôi mắt chính tại nhìn bọn hắn chằm. Chằm ba cái. Cái kia chính là Aizen. Những năm này Aizen vẫn luôn đang nghiên cứu Hōyoku lực lượng. Vì có thể chế tác Hōyoku, Aizen thế nhưng là sát hại rất nhiều tử thần. Bất quá dựa vào chảm phách đao hoa trong gương, trăng trong nước lực lượng, thì hồn giới người một mực không có phát hiện nhưng là theo chính mình Hōyoku hoàn thành. Aizen phát hiện chính mình chế tác Hōyoku là không hoàn chỉnh Hōyoku. Muốn để cho mình Hōyoku hoàn mỹ, còn cần Urahara Kisuke chế tác viên kia Hōyoku mà lại thông qua trong khoảng thời gian này quan. Sát. Aizen phát hiện cái này khỏa Hōyoku tại Kuchiki Rukia trong thân thể vì có thể có được cái này. Khỏa Hōyoku, Aizen lập tức bắt đầu kế hoạch của mình. Đem Rukia đem chết lực lượng của thần truyền cho lực lượng của nhân loại thọc ra ngoài vì giữ gìn. Kuchiki nhất tộc uy nghiêm. Kuchiki Byakuya tự mình dẫn đội. Đến hiện thực bắt đầu bắt Rukia. Kurosaki Ichigo đương nhiên sẽ không nhìn lấy Rukia dạng này bị bắt. Lại, hướng về Kuchiki Byakuya phát động công kích. Đáng tiếc lấy Kurosaki Ichigo lực lượng căn bản không phải Kuchiki Byakuya đối thủ. Trong nháy mắt liền bị đánh bại ngay tại Kuchiki Byakuya chính muốn chém giết Kurosaki Ichigo thời. Điểm, đêm vừa xuất hiện. Đỡ được Kuchiki Byakuya chảm phách đao tiểu bạch. Người nhưng không thể giết hắn. Siho Anh nhìn lấy Kuchiki Byakuya không khỏi nói, là ngươi. Siho Anh, không nghĩ tới ngươi vẫn luôn tại hiện thế. Kuchiki Byakuya nhìn lấy Siho Anh không khỏi nói, đội trưởng, hắn là ai? Nhìn thấy Siho Anh, Kuchiki bên người Renji không khỏi hỏi, hắn là thi hồn giới tội phạm truy nã. Kuchiki Byakuya không khỏi nói, tội phạm truy nã. Muốn bắt nàng trở về sao? Renji không khỏi hỏi, lấy thực lực của chúng ta. Rút bản không phải là đối thủ của nàng. Kuchiki Byakuya không khỏi nói, cái gì? Lấy đội trưởng thực lực đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này sao có thể? Renji khó có thể tin nhìn lấy Siho Anh, tốt. Chúng ta đi thôi. Ta nhiệm vụ lần này mục tiêu vẻn vẹn Rukia, mang theo Rukia. Chúng ta đi thôi, Kuchiki Byakuya không khỏi nói. Tiếp lấy hai người rời đi hiện thế đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.